Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1326, chương 1328, ngắm hoa trong màn sương. Canh thứ nhất, câu tất cả, những thứ này dạy dỗ am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo. Nhất là am hiểu kinh doanh, trừ phi là quan hệ đặc biệt tốt, nếu không tại cục thế sáng tỏ trước đó, dạy dỗ cơ bản sẽ không lựa chọn đứng một bên. Chu hậu Rose giáo hội là ám dạ đế quốc quốc giáo. Tại ám dạ đế quốc lâm vào nguy cơ thời điểm, không thể không toàn lực tương trợ. Còn lại dạy dỗ thì không nhất định. Bất quá, u dạ giáo hội không hiểu lọt vào tân nhiệm người thống trị nhằm vào. Cái này tính chất thì không đồng dạng. Không khỏi làm còn lại dạy dỗ tràn đầy cảm giác nguy cơ. May mắn Lý Trường Sinh công bố lý do. Này mới khiến những thứ này dạy dỗ cao tầng thở dài một hơi. Nếu không không thể nói được sẽ sinh ra ý khác. Giờ phút này, những thứ này dạy dỗ cao tầng có thể khẳng định. Ban đầu ám dạ đế quốc cảnh nội dạy dỗ sắp đứng trước đại thanh tẩy. Đây là cơ hội của bọn hắn. Chu hậu Rose dạy dỗ đã đứng tại tân nhiệm người thống trị mặt đối lập. Mà kinh doanh hữu thanh hữu sắc u dạ giáo hội cũng không biết làm sao đắc tội tân nhiệm người thống. Chị, hai cái này dạy dỗ sợ là muốn vong. Tối thiểu tại u ám địa vực là như vậy. Tại những thứ này dạy dỗ cao tầng xem kịch vui thời điểm. Minh Thương Vương mấy người cũng tại xuất lĩnh lấy quân đội như hỏa như đồ vây công u dạ tổng giáo. Hội, u dạ tổng giáo hội phản kháng không thể bảo là không kịch liệt. Nhưng vô luận nhân số vẫn là cá nhân thực lực bọn họ đều ở yếu thế địa vị. Dù là mượn nhờ dạy dỗ bên trong địa lý ưu thế. Nhưng vẫn bị triệt để áp chế. Chỉ có thể liên tục bại lui. Theo trên thực lực tới nói. Thượng vị truyền kỳ cường giả tương đương với yêu đế cấp yêu sủng. Nhưng coi như những cao tầng này toàn bộ cộng lại. Cũng không phải Minh Thương Vương đối thủ. Dù sao trong tay nàng yêu đế cấp yêu sủng không chỉ có một con. Bước ngoặt nguy hiểm. Dạy dỗ đại giáo chủ chỉ có thể cầu nguyện u dạ chi thần trợ giúp. Sau một khắc. Trời đất mù mịt. Thân thủ khó gặp năm ngón tay. Ngay sau đó một đạo kim sắc quang trụ phá không buông xuống. Đem đại giáo chủ triệt để bao phủ. Đại giáo chủ uy thế chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mãnh liệt tăng vọt. Minh Thương Vương cảm thấy không ổn. Lập tức chỉ huy chúng yêu sủng tấn công mạnh. Nhưng lại không cách nào phá vỡ kim sắc quang trụ. Trong chớp mắt, kim sắc quang trụ biến mất không thấy gì nữa. Đại giáo chủ khí thế tăng vọt mấy lần. Bộ dáng càng là đại biến. Nguyên bản tóc trắng xóa bộ dáng biến thành một tên bộ dạng uy nghiêm trung niên nhân. Đôi mắt của hắn so sánh thư kỳ đặc biệt. Mắt trái kim sắc, mắt phải ngân sắc, người khoác huyết sắc áo choàng. Đầu đội vương miện, tay trái kéo lấy một cái cây cân. Phải tay nắm lấy một thanh bảo kiếm. Uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi. Cùng Chu hậu Rose một dạng, u dạ chi thần đồng dạng lựa chọn thần hàng. Nhân hoàng, nhìn đến chương này khuôn mặt quen thuộc, Minh Thương Vương, Khôn Vương không không giật nảy cả mình. Tuy nhiên cảm thấy u dạ giáo hội thần linh pho tượng cùng nhân hoàng rất là tương tự. Nhưng nhìn pho tượng là một chuyện, cùng đối mặt chân nhân cảm giác hoàn toàn không giống. Minh Thương Vương, ngươi sao lại ở chỗ này? Cùng hai người một dạng, u dạ chi thần đồng dạng lấy làm kinh hãi. Đến mức Khôn Vương Nhan Uyển Linh. U dạ chi thần không có nhận ra, nhưng thần nhìn ra đây là một vị vương giả. Hai người chưa chiến trước e sợ, theo bản năng liền muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bỗng nhiên, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Chính là nguyên bản ở một bên ngắm nhìn Lý Trường Sinh cùng võ đế. Võ đế, u dạ chi thần kinh ngạc nhìn lấy võ đế, chỉ là cùng Khôn Vương Nhan Uyển Linh một dạng. Thần nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Chợt lại đem ánh mắt rơi vào võ đế trên thân. Một bộ hoàn toàn không biết Lý Trường Sinh dáng vẻ. Rất hiển nhiên, nhân hoàng cùng u dạ chi thần mặc dù có chỗ liên hệ. Nhưng u dạ chi thần càng giống là một cái độc lập cá thể. Bởi vì cả hai tư tưởng cũng không có thống nhất. Nếu không cũng không đến mức không nhận ra Lý Trường Sinh. Võ đế, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Võ đế giơ lên một chút mi đầu. Trên mặt hung khí hô, chậc chậc, Xem ra nhân hoàng tên kia không có nói cho ngươi biết. Cũng hoặc là tên kia đối ngươi có chỗ giấu giếm. U dạ chi thần có thể cảm giác được võ đế đối thần có nồng đậm đến không cách nào tiêu trừ ác ý. Cái này khiến thần rất là không ổn. Không biết nguyên thần đến cùng làm cái gì đắc tội võ đế. Bất quá u dạ chi thần rất rõ ràng một chút. Cái kia chính là trừ phi bản thể buông xuống. Nếu không không thể lại là võ đế đối thủ. Bởi vì quy tắc hạn chế. Thần linh bản thể căn bản là không có cách tiến vào Lê Minh vị diện. Thậm chí thì liền phân thân đều tồn tại không nhỏ hạn chế. Không do dự, u dạ chi thần hóa thành một đạo lưu quang. Thì muốn rời đi, đã tới, cái kia thì không cần đi. Miễn cho nói chúng ta không có đãi khách chi đạo. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, biến mất trong hư không 365 căn tinh thần bàn hiện lên. Lấy 11 phẩm tinh cung liên đài làm là trận nhãn. Trong nháy mắt kết thành hỗn nguyên hà lạc cấm trận. Trừ cái đó ra, trong hư không càng là hiện lên tu di la võng, làm đến vốn là vững chắc không gian lần nữa lên một tiểu cái bậc thang. Lưu quang ầm vang phá nát, u dạ chi thần chật vật lui về phía sau mấy bước. Thần sắc rất khó coi, nói, hỗn nguyên hà lạc cấm trận, cầm xuống thần, chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh trong ngực hai con mèo meo tựa như hóa thành mũi tên. Bỗng nhiên xuất hiện tại u dạ chi thần trước mặt, u dạ chi thần lấy làm kinh hãi, vội vàng rút ra phải bảo kiếm trong tay, hóa thành một đạo chói lọi kiếm mang, trong nháy mắt đem hai con mèo meo bao phủ, meo tương đương tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, Bạch Thiên cắn một cái vào chuôi kiếm, đã ngừng lại nó xu thế, meo tương đương ngay tại u dạ chi thần kinh ngạc tại Bạch Thiên lực lượng lúc, hắc dạ trong ánh mắt tắt ra hắc quang. U dạ chi thần chỉ tới kịp ánh mắt tránh đi, liền bị hắc mang trúng đích gương mặt, xì xì xì tương đương u dạ chi thần trên gương mặt phá hai cái lỗ nhỏ. Càng là phụ thuộc lấy không ít chất lỏng màu đen, cấp tốc hủ thực thần huyết nhục cốt cách. Lúc này, võ đế vọt lên, phất tay cũng là một quyền. Con hàng này liền yêu sủng đều không có triệu hoán, tựa hồ rất ưa thích sát người vật lộn. U dạ chi thần vội vàng ném ra ngoài cây cân. Cái này rõ ràng là trật tự thiên bình hàng nhái. Công năng nhưng lại rõ ràng khác biệt. Ngụy trật tự thiên bình phía trên hiện ra hai màu trắng đen ánh sáng. Hóa thành xoay tròn âm dương ngư. Thủ hộ u dạ chi thần. Ba tương đương thế mà đối mặt ba cái giáp công. Ngụy trật tự thiên bình thả ra âm dương ngư trực tiếp liền bị đánh nổ. Lộ ra u dạ chi thần càng phát ra khó coi biểu lộ. Thần tâm lý rất là không hiểu. Nhân hoàng đến cùng là làm sao đắc tội võ đế. Ngay tại u dạ chi thần chật vật không chịu nổi thời điểm, Lý Trường Sinh đồng dạng lao đến. Tốc độ của hắn so với võ đế còn nhanh hơn một phần. Rõ ràng đánh u dạ chi thần một trở tay không kịp. Lý Trường Sinh tay trái ôm lấy u dạ chi thần cái cổ. Tay phải càng là một phát bắt được u dạ chi thần nắm chặt bảo kiếm tay phải. U dạ chi thần quá sợ hãi. Theo bản năng muốn dãy giụa, kết quả Lý Trường Sinh lực lượng vượt xa khỏi thần đoán trước. Để thần không có cách nào tránh thoát, không có cho u dạ chi thần cơ hội. Võ đế một quyền đánh nổ u dạ chi thần đầu. Hai con mèo meo thì là liên thủ phá vỡ thần ngực bụng. Lộ ra một cái đẫm máu hang lớn. Sau một khắc, một vệt kim quang theo u dạ chi thần bị đánh nổ trong đầu trôi đi ra. Không chờ thần hóa thành lưu quang. Lý Trường Sinh một tay lấy thần giam cầm tại trong hư không. Kim quang lúc la lúc lắc, lại là không nhúc nhích tí nào. Chỉ là còn chưa chờ hai người có hành động. Kim quang bỗng nhiên nổ tung. Hai người chỉ tới kịp thu nạp mấy sợi kim mang. Mà đại bộ phận kim mang lại là trực tiếp tiêu tán. Sắc mặt hai người không phải rất dễ nhìn. Bất quá chung quy không phải là không có thu hoạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.